Tập 17 Tiên gia lãng tử, trấn nhỏ thượng quát lên cuồng phong, sở hữu trấn dân đều ở cuồng phong trung chạy vội, mỗi người đều ở hưng phấn mà thở dốc, nghe nói sao? Sài viên ngoại lúc này muốn xui xẻo. Không sai, trong truyền thuyết hiệp khách thật sự tới cứu chúng ta. Bọn họ đi nhanh mà chạy như điên, vẫn luôn vọt tới trấn nhỏ nhất phồn hoa ngã tư phố. Trấn trên nhất có tiền có thế lại nhất chịu người thống hận Sài đại quan nhân, lúc này chính đầy mặt là huyết mà quỳ gối đường cái trung ương, vừa hận vừa sợ mà khóc sướt mướt, cả người thịt mỡ đều ở kịch liệt mà run rẩy, luôn luôn đi theo hắn đoạt nam bá nữ mấy cái ác nô, tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất, kêu cha gọi mẹ mà kêu thảm thiết. Nhưng không ai có thể bò đến lên, ở bên cạnh, một đôi quần áo phá lan cha con ôm nhau ai ai mà khóc thút thít, trên người nơi nơi đều là thương. Trừng lớn kinh sợ đôi mắt nhìn này hết thảy, mà ở béo viên ngoại trước mặt, một đôi mỹ lệ thiếu nữ cầm trong tay lợi kiếm, mũi kiếm hàng quang lành lạnh, lệnh người sợ hãi, làm béo viên ngoại sợ tới mức cơ hồ đều phải quỳ. Sự tình lại nói tiếp rất đơn giản, Sài đại quan nhân nhàn tới không có việc gì ở trên phố đi dạo, lại ở thích nhất làm đoạt nam bá nữ hoạt động, chính là vận khí không tốt, cư nhiên gặp trong truyền thuyết hiệp khách, kết quả bị đánh đến vỡ đầu chảy máu quỳ trên mặt đất khóc trống. Hắn kia mấy cái ác nô đương nhiên sốt ruột lạp, lập tức nhào lên đi thế chủ tử báo thù. Hiện tại đều đứt tay đứt chân mà nằm trên mặt đất lăn lộn, thoạt nhìn thực thê thảm bộ dáng, làm những cái đó bị bọn họ khi dễ quán trấn dân nhóm đều nhịn không được muốn rơi lệ, này đương nhiên là vui sướng nước mắt, bọn họ hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn kia hai gã nơi khác tới mỹ lệ thiếu nữ, kính sợ mà lại cảm kích, đây là Tế Châu quản hạt khu nội một cái hẻo lánh trấn nhỏ. Cư dân nhóm đều kiến thức không nhiều lắm, chỉ là nghe quán trà thuyết thư tiên sinh giảng quá hiệp khách cứu dân chuyện xưa, chân chính hiệp khách này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, tuy rằng này hiệp khách chỉ là một đôi tuổi không lớn thiếu nữ, bản lĩnh lại là đại đến kinh người, nhẹ nhàng liền đem kia mấy cái cao lớn vạm vỡ ác nô đánh ngã xuống đất, làm người không dám bởi vì tuổi mà xem thường các nàng. Trong lời đồn hiệp khách, đều là giết người không chớp mắt nhân vật, nghe nói đã từng có cái hiệp khách giận dữ giết sạch rồi mấy ngàn người sơn tặc. Nước sông đều bị nhiễm hồng, Sài viên ngoại đương nhiên cũng nghe quá câu chuyện này, sợ tới mức quần đều mau ướt, quỳ rạp trên mặt đất mất mạng mà dập đầu, khóc sướt mướt mà cầu xin, nữ hiệp tha mạng. Tha mạng a. Trong đó một người thiếu nữ dung nhan tiếu lệ, một bộ oai hùng sang sảng bộ dáng, cầm kiếm kiều sất nói, ngươi dám khi dễ nữ tử. Hôm nay phi giết ngươi không thể. Nàng nhìn qua rộng rãi hoạt bát, như là cái ánh mặt trời thiếu nữ bộ dáng. Kêu đánh kêu giết lại không chút nào hàm hồ, không cần, không cần. Béo viên ngoại hoảng sợ muôn dạng mà kêu thảm thiết nói. Trên mặt không có một tia huyết sắc, trung đến giống run rẩy giống nhau, bên cạnh một người thanh lệ thiếu nữ xem đến không đành lòng, vươn bàn tay mềm, nhẹ nhàng một xả tên kia thiếu nữ ống tay áo, nhỏ giọng nói, năm tỷ, người này như vậy đáng thương, liền không cần giết đi. Ánh mặt trời thiếu nữ quay đầu lại trừng nàng liếc mắt một cái, giáo huấn nói, thất muội. Ngươi chính là lòng mềm yếu, này đó nam nhân thúi đều là đồ tồi, ngàn vạn không thể bị bọn họ đáng thương tương lừa. Như vậy khi dễ nữ nhân nam nhân, vẫn là giết sạch sẽ. Thanh lệ thiếu nữ nhìn béo viên ngoại liếc mắt một cái, mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc, ngập ngừng nói, chính là hắn dọa thành cái dạng này, thoạt nhìn thật sự đáng thương. Sang sảng thiếu nữ hừ một tiếng. Do dự một chút, chỉ vào bên cạnh cha con, quát, ngươi nói. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Sài viên ngoại tuy rằng lớn lên giống heo, chính là người lại rất thông minh, lập tức ghé vào kia đối cha con trước mặt dập đầu xin lỗi, liên thanh kêu lên, ta bồi tiền, lấy tiền cho các ngươi an ủi. Theo sau, hắn lại quỳ rạp trên mặt đất hướng bản trấn cư dân dập đầu. Ai thanh cao kêu, trong trấn già trẻ đàn ông, từ trước đều là ta sai, về sau cũng không dám nữa làm loại sự tình này. Ta nhất định quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, một lần nữa làm người, đãi nhân hòa khí, chiêu hiền đãi sĩ, tuyệt không dám có vi lời này. Hắn thành thành thật thật mà khái xong đầu, ngẩng đầu lên, nhìn nơi khác tới thiếu nữ, tiểu tâm mà nói, nhị vị nữ hiệp. Tiểu nhân phạm sai lầm, còn thỉnh giáo huấn. Ngươi đem lời nói đều nói xong, ta còn nói cái gì? Sang sảng thiếu nữ đen nhánh trong mắt linh hoạt mà xoay chuyển, nói, ngươi đi đem trong nhà lương thực đều dọn ra tới, phân cho bản địa hương thân bồi tội. Hơn nữa ta đi về sau, ngươi không được lại đi theo chân bọn họ đem lương thực phải về tới, cũng không cho trả thù. bằng không chờ ta trở lại, nhất định giết sạch ngươi mãn môn. Béo viên ngoại nghe được kinh hãi, nhớ tới muốn phân lương thực, thập phần thịt đau, chính là nhìn thiếu nữ trong tay chói lọi lợi kiếm, vẫn là chỉ có thể rưng rưng dập đầu, đêm này đó điều kiện hà khắc đều đáp ứng xuống dưới, trong lòng lại cân nhắc nên như thế nào trả thù trở về. Thanh lệ thiếu nữ tiến lên trước một bước, đứng ở hắn trước mặt, dùng dễ nghe thiếu nữ tiếng nói, nhu nhu nói, ngươi cũng không nên tưởng gạt chúng ta, ta nhị tỷ là Tế Châu phủ Thải Phượng bang bang chủ, nếu ngươi lừa chúng ta, nàng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Là Thải Phượng giúp. Béo viên ngoại sợ tới mức đổ mồ hôi đầm đìa, thất thanh kêu lên, vậy các ngươi chính là hiệp nữ minh nữ hiệp. Hắn đảo cũng nghe quá hiệp nữ minh thanh danh. Trong lòng không khỏi tuyệt vọng, nước mắt cũng bừng lên, vì những cái đó đưa ra đi mà vô pháp thu hồi lương thực mà tan nát cõi lòng đứt ruột, đối nghi vấn của hắn, hai gã thiếu nữ mỉm cười gật đầu, nhận xuống dưới, là hiệp nữ minh nữ hiệp. Bốn phía truyền đến từng trận kinh hô, vô số vây xem bá tánh đều quỳ xuống tới, sợ hãi hưng phấn mà dập đầu. Loạn hống hống kêu lên, tạ nữ hiệp tiến đến cứu vớt chúng ta. Tiểu nhân vĩnh thế không quên nữ hiệp đại ân. Khi hai gã thiếu nữ hiển nhiên là đã thói quen như vậy tình cảnh, đều mỉm cười gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần đắc sắc, thập phần cao hứng, trong lòng tràn ngập cứu trợ thế nhân khoái cảm. Ở nơi xa đường phố trong một góc, một cái nam hài lại hừ lạnh một tiếng. Mặt lộ không dự chi sắc, hắn từ Thải Phượng bang trong doanh địa mặt trộn ra một con ngựa, ra roi thúc ngựa từ Kỳ Sơn chạy tới Tế Châu, lại ở đi ngang qua trấn nhỏ khi, gặp được như vậy một màn, không khỏi thầm kêu đen đuổi. Các nàng thoạt nhìn đảo không giống người xấu, chính là rốt cuộc vẫn là địch nhân, tương lai luôn có đao kiếm tương hướng thời khắc. Nhưng thật ra làm đầu người đau. Theo lý thuyết, hiện tại đi đem các nàng bắt giữ, để tránh trừ hậu hoạn mới là lẽ phải. Chính là hắn đánh giá một chút, này hai cái hiệp nữ võ công đều so Triệu Phi Phượng không kém bao nhiêu, nếu là song kiếm hợp bích, khẳng định so với hắn cường, đến lúc đó còn không biết là ai bắt ai đâu. Cách đó không xa truyền đến xe ngựa ù ù tiếng động, hướng về bên này tiếp cận. Một cái chuông bạc dễ nghe êm tai thanh âm đột nhiên vang lên, nơi nào có hiệp nữ, mau mang ta đi xem, đừng làm cho các nàng đi rồi. Thanh âm này thập phần quen thuộc, Y Sơn Cận quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xe ngựa cửa sổ xe trung vương một cái mỹ lệ thiếu nữ đảo đầu, chính đầy mặt hưng phấn mà hướng tới phố xá sầm uất trung tâm nhìn lại. Này xe ngựa nhìn qua thực quen mắt, cửa sổ xe như vậy đại, thông gió thông thuận xe ngựa, hắn chỉ nhớ rõ có một chiếc, Y Sơn Cận thầm kêu không tốt, thân mình chợt lóe, vài chục bước khoảng cách chợt lóe rồi biến mất, đã chui vào xe ngựa trong xe mặt, thuận tay chém ra một chưởng, đem chân tay vụng về lái xe hai cái tỳ nữ trên đầu cắt đánh một chút, trách mắng, đừng gọi bậy. Bằng không kêu các ngươi phu nhân thu thập các ngươi. Kia hai gã mỹ tỳ đều là Lương Vũ Hồng bên người Nha Tông. Lại cũng đều nếm quá Y Sơn Cận đại tư vị, bị hắn làm được hôn mê nhiều lần, nghe tiếng không khỏi run rẩy, lại là sợ hãi lại là hưng phấn, hai chân trung gian đều đã hơi hơi có chút ướt. Lương Vũ Hồng đang ở trong xe mặt hưng phấn mà trông về phía xa, muốn nhìn xem hiệp nữ tư thế oai hùng. Đột nhiên bị hắn xông tới, không khỏi thất thanh kinh hô, mặt đẹp sợ tới mức trắng bệch, phẫn nộ lại sợ hãi mà trừng mắt Y Sơn Cận. Y Sơn Cận tay niết pháp quyết, tùy tay bày ra nhiếp thanh thuật, ngăn cản thanh âm truyền tới nơi xa, ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lương Vũ Hồng cắn khẩn môi anh đào, cự không trả lời, đen nhánh tỏa sáng trong mắt lại nhanh như chớp mà loạn chuyển. Tự hồ suy nghĩ muốn biên chút lời nói dối lừa dối qua đi, Y Sơn Cận tâm tư vừa chuyển, lập tức minh bạch, nguyên lai ngươi là chạy ra tới. Bị hắn kêu phá sau, Lương Vũ Hồng cũng không phủ nhận, Kiều Sơn nói, không chạy ra tới, chẳng lẽ muốn lưu tại trong nhà? Mỗi ngày bị ngươi này người xấu khi dễ sao? Còn có ta mẫu thân cùng gì? Thật là dơ bẩn đã chết. Chính là mỗi lần thời điểm, ngươi cũng đều thực sản a. Lần lượt sản ngất xỉu đi, cũng không gặp ngươi nào thứ khoái cảm thiếu điểm. Ta như vậy ra sức làm ngươi sung sướng, ngươi liền như vậy báo đáp ta sao? Y Sơn Cận thực không cao hứng mà nói, nghe thế kinh bạc ngôn ngữ, Lương Vũ Hồng tức giận đến vành mắt đều đỏ. Phát lại đây xé hắn miệng, trung giọng thét to, ngươi này đồ tồi, chiếm ta tiện nghi. Còn muốn nói những lời này, ta và ngươi liều mạng. Chính là Y Sơn Cận hiện tại thực lực tăng nhiều, càng là nàng vô pháp ngăn cản, hơn nữa thùng xe hẹp hòi khó có thể trốn tránh, tùy tay uốn éo liền đem nàng ấn ở thùng xe vách gỗ thượng, ôm vào trong lòng ngực, nắm Tàn Nhẫn xoa lên, Lương Vũ Hồng ra sức giãy giụa, Kiều Xuyển thở phì phò mà kêu lên. Buông ta ra, ta muốn đi tìm nữ hiệp, làm các nàng giết chết ngươi cái này khi dễ nữ nhân người xấu. Hừ, tìm các nàng liền hữu dụng sao? Y Sơn Cận càng là khó chịu, duỗi tay nhấc lên nàng tơ lụa váy dài, liền động thủ xé rách nàng quần áo, hắn vốn dĩ cũng không nghĩ như vậy cấp sắc, chính là tu tập xong tu công pháp cứ như vậy, tổng muốn chịu giày vò, liền tính cố nén cũng không thoải mái. Mấy ngày này hắn khoái mã chạy về, một đường không có thời gian làm nữ nhân, đã sớm ngao đến khó chịu, hiện tại gặp được này cửu biệt mỹ thiếu nữ, nhớ tới nàng khẩn hẹp vừa phải, đương nhiên không chịu lại nhẫn. Lương Vũ Hồng nỗ lực chống đẩy phản kháng, trung giọng kêu lên, tránh ra, ta muốn đi gia nhập hiệp nữ minh, đương nữ hiệp, ngươi không cần gây trở ngại ta. Nguyên lai ngươi là vì cái này mới thoát ra tới. Y Sơn Cận bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến nàng muốn gia nhập chính mình địch nhân một phương, tức giận đến đều đứng thẳng lên, xé mở ti chế, hung hăng một côn lục nhập trung, suy lưu một chút, thẳng cắm rốt cuộc, Y Sơn Cận sờ nhéo tuyết trắng kiều nộn ngọc mông, cảm giác xúc cảm cực hảo. Thẳng lưng hoạt động hai hạ. Cảm giác mật lộ trình mặt ướt át, còn có hơi nước chảy ra, bừng tỉnh nói, ngươi đã sớm muốn làm. Phi, còn muốn trang thanh cao, giả tiên. Lương Vũ Hồng tức giận đến rơi lệ, mở ra môi anh đào tới cắn bờ vai của hắn, trung giọng nói, đồ tồi, ai ngờ làm, đều là ngươi, đều là ngươi. Trên thực tế, Y Sơn Cận tay duỗi ra đến trên người nàng, sờ nàng. Làm nàng nhớ tới từ trước bị hắn Tàn Nhẫn làm sung sướng. Tuy rằng là bị bắt, lại cũng nhịn không được động xuân tâm, hai chân căng thẳng, chảy ra vài giọt giọt sương, dù sao cũng là thanh xuân hoa quý thiếu nữ, không khỏi chính mình khống chế, bị nam nhân sờ đến nước chảy cũng là không thể tránh được, đảo không nên đối nàng quá hà khắc rồi. Y Sơn Cận ôm chặt nàng Tàn Nhẫn cắm mấy lần, bả vai bị nàng tuyết trắng hàm răng cắn đến đau đớn. Đành phải đem nàng quay cùng qua đi, làm nàng ghé vào cửa sổ xe thượng, từ phía sau duỗi nhập phấn chân tuyết cổ, trung đại triều đại cắm, làm được nàng Kiều Xuyển thở phì phò, nước mắt đều hưng phấn mà chảy ra, bị Y Sơn Cận làm được quá mảnh, nàng nửa đoạn trên thân mình đều bị tể đến dò ra cửa sổ xe, nhìn phương xa cầm kiếm oai hùng hiệp nữ, rơi lệ kêu lên, hiệp nữ tỷ tỷ, mau tới cứu cứu ta a. Y Sơn Cận đem nàng tơ lụa váy dài liêu đến bộ ngực, bắt lấy nàng non mềm eo thon phấn mông, thô to ở khẩn hẹp trung Tàn Nhẫn trừ, thở dốc kêu lên, đúng vậy, nhanh lên kêu các nàng lại đây, nhìn xem ngươi này lãng bộ dáng, tương lai thu ngươi tiếng hiệp nữ minh, tặng ngươi cái nữ hiệp ngoại hiệu, làm ngươi danh truyền giang hồ. Lương Vũ Hồng nghe được sắc mặt trắng bệch. Cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình nửa thanh thân mình lộ ở ngoài cửa sổ, mà xuống nửa người lại còn ở cửa sổ xe bị Y Sơn Cận ôm lấy Tàn Nhẫn làm, xấu hổ đến hét lên một tiếng, nỗ lực muốn lui về. Trung giọng khóc thúc thiếp nói, mau làm ta đi vào, bung mành, đừng làm cho người nhìn đến. Y Sơn Cận trong lòng cười thầm, từ lúc bắt đầu hắn liền ở xe ngựa chung quanh bày ra sương mù. Che đậy người khác tầm mắt, miễn cho cảnh xuân tiết ra ngoài, bị người chiếm tiện nghi đi. Nhưng từ hướng ra phía ngoài xem, lại là không hề trở ngại, này nhất chiêu hắn dùng đến cực kỳ thuận tay, bày ra tốc độ mau lẹ đến cực điểm, tiêu hao linh lực lại thiếu. Thật là phố xá sầm quốc giả chiến tất dùng tiên thuật, hắn cũng không nói toạc, đem Lương Vũ Hồng thân thể mềm mại kéo đến trong lòng ngực. Làm nàng đôi tay đỡ cửa sổ, chính mình đứng ở nàng phía sau, cứ như vậy đứng giao hoang, cảm giác lại khẩn lại ướt hoạt, gắt gao bộ trụ tiến hành tiết tông vận động, cùng ma sát đến cực sản, Lương Vũ Hồng cũng dần dần động tình, tuy rằng trong lòng vẫn là phẫn hận, cũng đã không tự chủ được mà phối hợp hắn động tác, ngọc mông về phía sau đón ý nói hùa. Dùng cơ khác đem nguyên cây nuốt vào kẹp chặt. Hưng phấn rơi lệ, trung giọng nói, ta nhất định phải đương nữ hiệp. Tựa như các nàng như vậy, uy phong thần khí nữ hiệp. Đây là nàng lâu dài tới nay chí hướng, nàng mẫu thân lại khinh thường người trong giang hồ, vẫn luôn không chịu làm nàng đi làm, hiện tại nàng đã cùng mẫu thân xảo phiên, trộm đi ra tới đến cậy nhờ hiệp nữ minh, lại đụng phải Y Sơn Cận, bị hắn bên đường làm phiên. Thiếu nữ trinh tiết mật lộ trình mặt gắt gao hàm chứa hắn, hưng phấn vui sướng cùng bi phẫn ủy khuất đồng loạt đánh úp lại, làm nàng đầu óc choáng váng, đem trong lòng cổ đều nói ra, Y Sơn Cận cũng sẵn đến đầu váng mắt hoa, ôm chặt nàng thanh xuân mỹ lệ thân thể, trung giọng nói, ta cũng tưởng. Nữ hiệp. Hắn hưng phấn dưới khẩu lỗ không rõ, Lương Vũ Hồng kỳ quái mà quay đầu lại. Trưng trưng hỏi, ngươi cũng muốn làm nữ hiệp. Chỉ bằng nàng trung khẩn kẹp cây đồ vật kia, hắn liền không hy vọng đạt thành này một hy vọng. Lương Vũ Hồng không tự chủ được mà nội ruột một chút, kẹp chặt nó, thông qua hoa kính đối độ cứng cùng chiều dài mll lượng, lại một lần xác định hắn không có làm nữ hiệp tư chất, ta tưởng. Làm nữ hiệp. Hắn nhìn về nơi xa đường phố trung tâm hai vị hiệp nữ. Là như vậy mỹ lệ hiên ngang, anh khí bừng bừng, cầm kiếm phong tình cực kỳ động lòng người, đặc biệt là các nàng dáng người đều thập phần kiện mỹ, bộ ngực sữa cao ngất, kia một đôi trướng phình phình thỏ ngọc mê người đến cực điểm, thân thể đường cong mỹ không thể nói, làm hắn muốn đem các nàng ôm vào trong ngực, xé mở các nàng quần áo, thân thủ tới xác định kia đối mềm mại hoạt nộn. Hưởng thụ các nàng say lòng người mỹ lệ thân thể, ánh mặt trời thiếu nữ sang sảng mỹ lệ, thanh lệ thiếu nữ cầm kiếm khi xấu hổ cùng kiên cường động lòng người khí chất, đều làm hắn bạo trướng, thật sâu cắm ở kiếm thuật cao siêu mỹ lệ thiếu nữ kiều nộn hoa kính trung, vẫn luôn đỉnh đến thuần khiết mặt trên, kiếm thuật mỹ thiếu nữ hồn nhiên không biết chính mình ở hắn phán đoán trung. Trở thành chính mình nhất sùng bái nữ hiệp thế thân, còn ở rơi lệ nhìn xa các nàng tiếu lệ dáng người, môi anh đào trung bi thương yêu kiều rên rỉ. Dựng thẳng mềm nhẵn ngọc mông, dùng sức đỉnh hướng Y Sơn Cận, mật nói đem đại kẹp đến càng ngày càng gấp, Y Sơn Cận ôm chặt này cao quý mỹ lệ thiếu nữ, nhìn về nơi xa phía trước kia đối mỹ lệ hiệp nữ, thấy các nàng đang ở mỉm cười tiếp thu các bá tánh dập đầu nói lời cảm tạ cao ngạo tự tin bộ dáng. Trong lòng hưng phấn đến cực điểm, buông lỏng, thô to ở thiếu nữ trung cùng mảnh nhảy lên, đem đại cổ nóng bỏng bắn vào thuần khiết bên trong, đồng thời ở hắn ảo tưởng trực tiếp rót vào đến kia hai vị mỹ lệ nữ hiệp kiện mỹ ngọc lễ chỗ sâu trong, bổn tiên la tư tề, không biết tiểu thư tìm ta tới, có gì chỉ bảo. Một người tuổi trẻ đạo nhân đứng ở thính đường trung. Vẻ mặt ngạo khí mà nói, nhìn về phía Văn Sa Nghê ánh mắt cũng có chút nhẹ miễu, hai người chào hỏi qua đi, phân chủ khách ngồi xuống, Văn Sa Nghê nhìn hắn kiêu ngạo mặt, âm thầm thở dài, pha giác thất vọng, ở nàng tưởng tượng trung, tiên gia con cháu đều hẳn là phiêu dật xuất trần. Một bộ người có đạo bộ dáng. Mà trước mắt cái này La thị gia tộc truyền nhân tuy rằng diện mạo anh tuấn, chính là vẻ mặt cao ngạo không ai bì nổi bộ dáng, làm người nhìn không thoải mái. Văn Sa Nghê sở dĩ lưu lại nơi này, chính là vì chờ đợi gì vì nàng giới thiệu tiên gia con cháu, muốn cùng hắn thấy thượng một mặt. Tuy rằng này thân đã ô, không thể đến xứng quân tử, nhưng nếu ngàn dặm xa xôi đi vào Tế Châu chỉ vì này đoạn tiên duyên, ít nhất cũng nên thấy thượng một mặt. Hoặc là còn có vạn nhất hy vọng, có thể thoát ly mấy ngày này bi thảm vận mệnh, vì thế, nàng cự tuyệt Lương Vũ Hồng muốn mang nàng đồng loạt đào tẩu hảo ý, quyết tâm tại đây chờ tiên gia con cháu, đáng tiếc vừa thấy dưới, hoàn toàn thất vọng, đối phương cũng không phải nàng tưởng tượng trung cái loại này người, muội muội hiện tại thế nào, không biết có hay không chạy trốn tới hiệp nữ minh tổng đàn. Được như ý nguyện mà trở thành một cái hiệp nữ. Ai, nàng có đạo của nàng, ta có ta mệnh. Chỉ hy vọng nàng có thể thực hiện mộng tưởng, từ đây thoát đi này tòa quật, cũng chính là rất may. Tựa như Y Sơn Cận bị nàng mẫu thân sau tưởng như vậy, nàng cũng đem này tòa phú quý phủ đệ làm như tàn ô nạp cấu sau, có thể nói tâm hữu linh tê, chứng kiến lượt cùng, nàng nghĩ đến xuất thần. Đã quên trả lời La Tư Tề hỏi chuyện, kia thanh niên không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, trên dưới đánh giá nàng dung mạo dáng người, lúc này mới hòa hoãn sắc mặt. Dứt khoát nói, ta nghe nói ngươi là muốn cùng ta gia liên hôn, có phải thế không? Văn Sa Nghê ngẩn ra, không thể tưởng được hắn nói chuyện như vậy trực tiếp, Chu Nguyệt Khê tuy rằng không lay chuyển được nàng yêu cầu. An bài bọn họ gặp mặt, lại cũng không muốn ở bên trong nhiều trộn lẫn, để tránh chọc Y Sơn Cận không cao hứng. Huống chi tự lần trước lúc sau, các nàng tỉ muội lãng tư thái đều dừng ở nữ nhi nhóm trong mắt, gặp mặt cũng phí xấu hổ. Lần này đều không có bồi nàng tới, hai người gặp nhau lúc sau, trong sảnh gã sai vặt tỳ nữ đều bị khiển đi ra ngoài, chỉ vì nói chuyện phương tiện. Miễn cho bọn họ nghe được liên hôn việc, nơi nơi nói bậy, tuy là không có người khác ở đây, này thanh niên nói chuyện như thế không khách khí, cũng lệnh nàng giật mình, có chút không mau, hơi hơi cúi đầu, cũng không đáp lời. La Tư Tề luôn luôn ở tu tiên môn phái dốc lòng tu luyện, lần đầu tiên ra tới đối mặt trần thế. Đối với phàm tục người đều tràn ngập khinh miệt. Cho dù nàng là phú quý nhân gia thiên kim tiểu thư, cũng căn bản không để trong lòng, không nghĩ ở trên người nàng lãng phí chính mình quý giá thời gian, trực tiếp nói, nhà ta quy củ đại, không phải dễ dàng như vậy cùng người kết thân, ngươi thật sự muốn gả đến nhà ta tới. Văn Sa nghe nghe được thầm giận, đang muốn mở miệng từ chối, đột nhiên nghe được tiếng bước chân vang. Thính môn đẩy ra, đi vào một cái gã sai vặt tới. Trên tay còn bưng một cái khay trà, mặt trên có hai ly trà, này gã sai vặt lại là Y Sơn Cận, bởi vì ở trên đường cùng kia chủ tớ ba người bàn tràn đại chiến, cắm ở kia hai cái mỹ tỳ mật nói chỗ sâu trong khi nghe các nàng nói, cùng Chu Nguyệt Khê có liên hệ tiên gia con cháu tới rồi Tế Châu Phủ, hôm nay liền phải cùng Văn Sa Nghê thân cận, không khỏi khẩn trương, lập tức tự mình lái xe. Gia tốc chạy về, mới miễn cưỡng ở xảy ra chuyện phía trước chạy tới trong phủ, tuy rằng cùng Văn Sa Nghê quan hệ không tốt lắm, rốt cuộc là hắn nữ nhân, nếu liền như vậy bị người đoạt đi, chẳng phải là thẹn với thiên địa, nghe nói hai người đã gặp mặt, ở đại sảnh nói chuyện, còn đem gã sai vặt tỳ nữ đều khiển đi ra ngoài, Y Sơn Cận càng là sốt ruột. Cúng quýt thay một bộ gã sai vặt quần áo, giả thành gã sai vặt tiến vào phụng trà, giám thị bọn họ hành động, miễn cho bọn họ củi khô lửa bốc, làm ra chuyện gì tới, nhục nhã danh dự gia đình. Văn Sa Nghê liếc mắt nhìn hắn, âm thầm giật mình, nhớ tới hắn đối chính mình làm những cái đó uế việc, bi phẫn đến đôi mắt đẹp ửng đỏ, cường tự nhịn xuống bi thanh. Gắt gao cắn cắn hàm răng, trầm giọng nói, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, thiếp thân đang có ý này. Y Sơn Cận chính trang mô làm dạng mà đi đến La Tư Tề trước mặt phụng trà, nghe được nàng như vậy trả lời, không khỏi trong lòng chấn động, bưng trà tay hơi hơi rung lên, đem vài giọt nước trà sái tới rồi La Tư Tề đạo bào thượng, ân. La Tư Tề vươn tay. Một tay đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, nhíu mày nói, như vậy chân tay vụng về gã sai vặt, cũng thật vô dụng, nếu là ở nhà ta, đã sớm bị ta câu hồn phách, luyện thành quỷ đồng. Hắn cuối cùng có cơ hội ở người trước mặt khoác lác nói mạnh miệng, không cần lo lắng bị đồng môn cười nhạo, bởi vậy lời này nói được đúng lý hợp tình, dương dương tự đắc, mặt mày đảo qua hai người. Thấy bọn họ đều sợ tới mức hơi hơi phát run, không khỏi rất là tự đắc, đầu ngẩng đến càng cao một ít, hắn không biết, Y Sơn Cận là không nghĩ lộ ra bộ dạng, bởi vậy làm bộ không biết võ công gã sai vặt, lại bị hắn này kiêu ngạo bộ dáng tức giận đến nghiệm run. Văn Sa Nghê còn lại là nhìn đến Y Sơn Cận ăn mệt, cao hứng đến trong bụng cười trộm, thân thể mềm mại khẽ rung. Bên môi nhưng vẫn chỉ mang theo ưu nhã ý cười, nhẫn thật sự là vất vả, La Tư Tề thấy vậy mỹ mạo gia nhân nguyện ý gả hắn, trong lòng đảo cũng cao hứng, lại cố ý bãi khởi cái giá, trước không nói kết hôn việc, làm bộ làm tịch mà nhìn sang bốn phía, lời bình nói, các ngươi này phủ đệ nhìn qua còn qua loa đại khái, so giống nhau người nghèo phòng ở là cường chút. Bất quá so với chúng ta tiên gia động phủ, vẫn là kém đến quá xa a. Văn Sa Nghê tuy rằng bất mãn, lại vì kích thích Y Sơn Cận, vẫn là tò mò hỏi, không biết tiên gia chỗ ở, lại là bộ dáng gì. La Tư Tề giào giạt đắc ý nói, không thể nói, không thể nói. Nói ngươi cũng không rõ, kia thật là đoạt thiên địa chi tạo hóa, điêu luyện sắc sảo, thấy có thể hù chết ngươi. Ai, như vậy động phủ, chẳng sợ chỉ ở bên trong trụ thượng một ngày, là có thể kéo dài tuổi thọ, cả đời cũng đều không uổng công. Y Sơn Cận trong bụng thầm mắng, thổi con mẹ ngươi đại ngưu. Còn không phải là ở rùa đen trong núi mặt đào cái rùa đen động, giả chỉ rùa đen ghé vào bên trong sao, cái loại này nhà ở lão tử cũng không phải không ngủ quá, ở bên trong một ngủ trăm năm, biến thành này phó quỷ bộ dáng. Muốn nói thoải mái, nơi nào so được với nơi này chính. Nơi này ăn được ngủ ngon, còn có người hầu hạ, trừ bỏ ở tại bên trong nữ chủ nhân đãng một chút ở ngoài, đảo cũng không có gì quá lớn không đủ. La Tư Tề thấy Văn Sa Nghê cúi đầu không nói, chỉ cho là đem nàng dọa sợ, trong lòng cao hứng, quyết định đem giới áp đến thấp nhất, miễn cho nàng tương lai gây trở ngại chính mình cùng danh môn đại phái tiên tử song tu, ho nhẹ một tiếng. Nói, kỳ thật nhà ta tuy rằng quy củ đại, cho dù cưới thị thiếp cũng muốn gia chủ đồng ý. Nhưng nếu là thu làm đỉnh lô, đảo không cần như vậy phiền toái, trực tiếp mang về nhà đi là được. Ngươi nếu là quyết định, hôm nay liền có thể theo ta đi. Hắn tùy tay phất một cái ống tay áo, nói không nên lời tiêu sái phong lưu, dương dương tự đắc mà nhìn Văn Sa Nghê, chờ nàng gật đầu đồng ý. Đỉnh lô. Hai người đồng thời thất thanh kêu lên, liếc nhau, đều vừa kinh vừa giận, Văn Sa Nghê cũng xem qua mấy quyển có quan hệ tiên gia truyền thuyết thư. Tự nhiên biết đỉnh lô là cái gì, đó chính là cung nam tu sĩ thải bổ nữ tử, tuy rằng cũng là cùng nam nhân làm chuyện đó, trên thực tế chỉ bị trở thành một cái công cụ tới xem, nói trắng ra là, chính là một người hình lò luyện đan. Mục tiêu chỉ là dùng để tăng lên nam nhân tu hành, căn bản là không bị trở thành người xem, trước mắt này tu sĩ nhục nàng chi gì, quả thực là vô thái chịu đựng. Văn Sa Nghê gắt gao nắm lấy nắm tay, ngón tay ngọc đều bị thương trắng bệch, Y Sơn Cận cũng tức giận đến mặt trắng môi thanh, lại không lỗ mãn ra tiếng, chỉ là yên lặng tra xét đối phương trong cơ thể linh lực trình độ. Chỉ cảm thấy cùng chính mình tương phản phất, cũng không mạnh hơn nhiều ít, hiển nhiên cũng là một cái sơ tu giả, hoặc là nói là tư chất quá kém, nhiều năm như vậy cũng chỉ lên tới sơ cấp công pháp 4 tầng, từ ở Yên Khách Chân Kinh Thượng được đến sau khi đột phá, Hải Nạp Công liền tự động lên tới tầng thứ 4, mà kia tu sĩ tự hồ tu hành cũng là sơ cấp công pháp. Đạt tới tầng thứ 4 bộ dáng, hắn từng hỏi qua Mỹ Linh, biết được tu sĩ tu hành chia làm mấy cái giai đoạn, lúc ban đầu giai đoạn xưng là tụ linh kỳ, từ nay về sau còn có nhập đạo kỳ, kim đan kỳ từ từ, mà này tụ linh kỳ là thấp nhất giai đoạn, cộng phân 9 tầng, chỉ cần tiến vào tụ linh kỳ, liền nhưng xưng là tiên gia đệ tử, cùng phàm nhân so sánh với có cách biệt một trời. Trước mắt này tu sĩ chỉ có tụ linh kỳ tầng thứ 4 tu vi, liền dám chạy đến nơi đây tới nói ẩu nói tả, hiển nhiên là ăn định rồi phàm nhân đối tiên gia kính sợ, muốn chỉ dựa vào hù người liền lừa cái mỹ nữ trở về chơi, lại còn có không cần phụ trách nhiệm, chơi nị ném rớt cũng không có gì quan hệ, La Tư Tề thấy hắn dám can đảm ra tiếng, rất là bất mãn. Chỉ vào mũi hắn trách cứ nói, không quy củ đồ vật, ta và ngươi gia tiểu thư nói chuyện, nào có ngươi xen mồm đường sống. Mau cút đi ra ngoài. Văn Sa Nghê hít sâu một hơi, mạnh mẽ nhẫn nại trụ trong lòng lửa giận, ôn nhu hỏi nói, ta không thể tu hành sao? La Tư Tề trừng lớn đôi mắt, ngạc nhiên nhìn nàng, đột nhiên cười ha ha lên, phản phất nghe được tốt nhất cười chê cười. Hắn nâng lên tay tới chỉ vào nàng, lên tiếng cuồng tiếu nói, ngươi, liền ngươi như vậy tư chất, cũng tưởng tu tập tiên thuật. Ngươi đương tu tiên là người nào đều có thể sao? Tu tiên xác thật muốn coi trọng tư chất, tuyệt đại đa số phàm nhân đều không thể tu tiên, đây là sự thật, chính là Y Sơn Cận nghe được khó chịu, nhìn Văn Sa Nghê sắc mặt xanh trắng, không thể nhẫn nại được nữa. Nhảy ra quát to, liền ngươi này tư chất, cũng dám chê cười người khác. La Tư Tề nhảy dựng lên, xem này gã sai vặt cũng dám dùng tay chỉ mũi hắn mắng to, vừa kinh vừa giận, hắn tư chất không tốt, môn phái người trong sở đều biết, bởi vậy cũng bị rất nhiều xem thường. Vốn dĩ nghĩ tới phàm nhân thế giới, có thể rất lớn dương mi thổ khí một phen, đối này đó con kiến bày ra thân là thượng tiên uy phong. Ai biết mới vừa ngay từ đầu khoác lác liền ăn một đống thóa mạ, xấu hổ buồn bực bất kham, ấn hắn bổn ý, nên đêm này xuất khẩu bất kính gã sai vặt dùng tiên thuật đương trường đánh chết, lấy trừng phạt hắn cả gan làm loạn. Chính là nơi này là thế gian quan phủ dinh thự, hắn rốt cuộc có chút sờ không rõ tình huống, không dám tùy ý giết người. Chỉ là căm tức nhìn Y Sơn Cận liếc mắt một cái. Chuyển hướng Văn Sa Nghê quát, đây là nhà các ngươi quy củ, gã sai vặt cũng dám đối khách nhân vô lễ. Văn Sa Nghê thấy hắn không dám động thủ, tức giận mà trừng hắn một cái, bưng lên trà xanh tới suýt uống một ngụm, thản nhiên nói, tiên sư tưởng là không biết nhà ta lai lịch. Đương kim hoàng hậu vốn là ta gì, mà hoàng thất cùng tiên gia cũng có thâm hậu sâu xa, nói vậy tiên sư sẽ không biết đi. La Tư Tề sắc mặt biến đổi, trong lòng âm thầm mắng to. Cái này hoàng triều hoàng thất mặt sau đứng nào nhất phái, hắn đương nhiên biết, cũng minh bạch chính mình không thể trêu vào, chỉ là nếu như vậy lùi bước, còn có cái gì thể diện lưu lại nơi này, hắn cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi chỉ là hoàng thất họ hàng xa đi. Lấy bổn tiên thân phận, thu ngươi làm đỉnh lô. Cũng không tính bôi nhọ ngươi. Nếu hầu hạ đến bổn tiên cao hứng, thăng ngươi làm thị thiếp, truyền cho ngươi hai tay tiên thuật cũng chưa biết được. Nói, mắt lé Y Sơn Cận liếc mắt một cái, chỉ vào hắn nói, này gã sai vặt dám can đảm đối bổn tiên vô lễ, ngươi nhưng dùng gia pháp đem hắn loạn côn đánh chết, làm bổn tiên nhìn xem ngươi thành ý. Hắn còn ở nơi này nói hưu nói vượng. Môn đột nhiên kẻo kẹt một vang, Lương Vũ Hồng mở cửa đi đến, trong mắt có chút chim khiếp, còn có chút hưng phấn, nhìn đến trong phòng một mảnh bình tĩnh. Cũng không có xuất hiện người nào đó nhân tranh giành tình cảm thi hoành ngay tại chỗ cảnh tượng, Lương Vũ Hồng lại là thất vọng lại là may mắn, chạy đến Văn Sa Nghê bên người, giữ chặt nàng ống tay áo, thấp giọng nói, biểu tỷ, ngươi không có làm người nọ giết chết hắn sao? Văn Sa Nghê nghe tiếng trong lòng chấn động, bị nàng lời nói nhắc nhở, nếu là gây xích mích bọn họ hai cái đối chiến, tiểu tử này khẳng định không phải tiên gia con cháu đối thủ, nhưng thật ra một cái mượn đao giết người cơ hội tốt. Nàng trộm nhìn Y Sơn Cận liếc mắt một cái, trong ánh mắt ẩn chứa hận ý, nhớ tới chính mình mẫu thân ở hắn dưới thân rên rỉ đảng bộ dáng. Càng là hận ý tăng nhiều, nàng hé mở môi anh đào, đang muốn nói chuyện, rồi lại đột nhiên ngừng, do dự lên, tuy rằng thống hận Y Sơn Cận, nàng lại dù sao cũng là tri thư đặc lễ, đặc biệt đối với phụ đức càng vì coi trọng. Trong đó quan trọng nhất một cái. Chính là xuất giá tòng phu, tuy rằng Y Sơn Cận không phải trượng phu của nàng, lại dùng đại nàng, cướp lấy nàng trinh, cũng đem nóng bỏng bắn đầy nàng thuần khiết, rốt cuộc là nàng người nam nhân đầu tiên. Nếu xúi dục nam nhân khác tới giết hắn, có tính không là thập ác tội lớn bên trong mưu sát thân phu. Nàng ở chỗ này do dự thật lâu sau, còn không có hạ quyết tâm. Kia tu sĩ cũng đã chờ đến không kiên nhẫn, nhìn đến Lương Vũ Hồng Hoa dung nguyệt mạo, càng là tâm động, khụ một tiếng nói, cũng thế. Chuyện khác trước không nói, ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi, đến ta tiên gia đi. Nếu ngươi có thể mang ngươi muội muội cùng đi, có lẽ ta có thể suy xét làm ngươi làm ta thị thiếp, lại ban ngươi mấy viên tiên đan, làm ngươi có thể trường bảo thanh xuân. Vĩnh không đồng nhất chỉ lão văn sa nghe lạnh lùng nhìn hắn một cái, đối hắn như thế tham đến vô yếm, đánh chính mình biểu muội chủ ý càng là sinh ghét, mà kia tiên đan đối nàng dụ hoặc lực, cũng không có hắn tưởng tượng như vậy đại. La Tư Tề thấy nàng không nói, nhíu mày nói, còn ở suy xét cái gì? Cốt như vậy tiên duyên, bỏ lỡ liền không có. Hắn chuyển hướng Lương Vũ Hồng. Hướng nàng vứt mấy cái mắt phong, sắc mê mê mà nhìn chầm chầm nàng phát dục tốt đẹp bộ ngực sữa không bỏ. Văn Sa Nghê bị hắn khơi dậy tức giận, rốt cuộc hạ quyết tâm, cắn khẩn hàm răng, lãnh đạm nói, không cần nói chuyện, chính là gã heo gã cẩu, cũng sẽ không gã ngươi. La Tư Tề nghe chi ngạc nhiên, Y Sơn Cận nghe xong lại rất cao hứng, vỗ tay kêu lên, không tồi. Chính là gã heo gã cẩu. Hắn đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, quay đầu lại, sắc mặt cổ quái hỏi, ngươi nên không phải là đang mắng ta là heo chó đi. Lương Vũ Hồng rất là đắc ý, vỗ tay cười vui, hướng La Tư Tề kêu lên, chính là, gã cho heo chó, làm heo chó chiếm tiện nghi, cũng sẽ không làm ngươi gia hỏa này chiếm tiện nghi. Này càng là làm trò hòa thượng mắng con lừa trọc. Nghe được Y Sơn Cận trong lòng thực hụt hẫng, mà La Tư Tề liền càng hụt hẫng, nhảy dựng lên giận dữ nói, các ngươi dám chơi ta. Ta đã sớm xem các ngươi quan hệ không đúng, nguyên lai thật là gian phu phụ. Cùng gia nô tư thông tiện nhân, cũng làm mộng tưởng phải gả đến nhà ta đi sao. Văn Sa Nghê tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, La Tư Tề lại càng là phẫn nộ, một cái bước xa tiến lên. Giơ tay liền hướng trên mặt nàng đánh đi. Bang một tiếng vang lớn, Y Sơn Cận duỗi tay ngăn ở hắn tay trước, hai chưởng tương giao, một bóng hình bị quẳng đi ra ngoài, nặng nề mà đánh vào trên bàn, đem bàn ghế đâm cho đầy đất quay cuồng, phát ra thật lớn tiếng vang. Thanh âm dừng lại khi, La Tư Tề đã nằm ngã vào lộn xộn bàn ghế chi gian, bị rơi chật vật bất kham, hắn tuy rằng là tu sĩ. Lại không am hiểu lực chiến, bị Y Sơn Cận nhẹ nhàng một chưởng đánh bay, ăn cái lỗ nặng, Văn Sa Nghê suýt nữa ăn cái tát, may mắn Y Sơn Cận cứu giúp, không khỏi nâng lên mắt đẹp, sâu kín mà nhìn hắn, trong mắt hiện ra phức tạp khó hiểu thần sắc, La Tư Tề ở mỹ nhân trước mặt ném đại mặt, tức giận đến chết đi sống lại, nhảy dựng lên chỉ vào Y Sơn Cận nổi giận mắng, hỗn trướng đồ vật. Dám ở động thổ trên đầu Thái Tuế, bổn tiên sư tuyệt không buông tha các ngươi. Hôm nay không đem các ngươi mãn môn sát tuyệt, nam sát nữ gian, ta uổng xưng tiên nhân. Cuồng nộ dưới, hắn cái gì cũng không quan tâm, tùy tay móc ra một trương tiên phù, ở không trung nhoáng lên, trên tay lập tức hiện ra liệt hỏa, hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa lay động, chừng nửa thước cao, này hỏa không phải phàm hỏa. Nếu rơi xuống nhân thân thượng, đủ có thể nháy mắt liền đem người toàn bộ dẫn châm, đương trường đốt người mà chết. La Tư Tề quát chói tai một tiếng, giơ chưởng hướng Y Sơn Cận đánh tới, chưởng thượng hỏa thế rào rạc, lệnh người kinh hãi. Y Sơn Cận đạp bộ về phía trước, trên tay tự nhiên trào ra linh lực, giơ chưởng đón chào, oanh một tiếng, hai chưởng tương giao. La Tư Tề thân thể lại bị quẳng đi ra ngoài, đụng vào trên tường, phát ra nặng nề tiếng kêu thảm thiết, hắn từ trên tường ngã xuống mặt đất, sau một lúc lâu mới rầm rì bò dậy, đầy mặt xanh mét mà trừng mắt Y Sơn Cận, cắn răng nói, thật là lật thuyền trong mương, có mắt không thấy Thái Sơn, đảo làm ngươi giấu giếm được. không thể tưởng được nho nhỏ Tế Châu Thành cũng là tàng long ngọa hổ. Hôm nay lĩnh giáo Lương Vũ Hồng đã sớm xem hắn kia kiêu ngạo bộ dáng không vừa mắt, hiện tại nhìn đến hắn ăn mệt, càng là cao hứng mà nhảy dựng lên cười vui, kêu lên, biết sâu cạn sao. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn, vẫn là không cần quá bừa bãi. Nhị La Tư Tề mặt trướng thành màu gan heo, lên tiếng phẫn nộ quát, tiên nhân sát không thể nhục, hôm nay không phải ngươi chết. Chính là ta mất mạng. Hắn vốn chính là cực đoan tính tình, hiện tại bị Y Sơn Cận sở nhục, lại tra xét đến thực lực của hắn cũng không so với chính mình cường, lập tức đem tâm một hoành, duỗi tay liền đi đào tiên phù, muốn dựa mang lá bùa tới quyết thắng, chỉ cần đầy trời tiên phù tưới xuống đi, vô số công kích thuật pháp thi triển ra tới, liền tính Y Sơn Cận bản lĩnh lại cường, cũng khó có thể chạy ra sinh thiên, đương nhiên làm như vậy, chỉ sợ kia hai cái thiên kiều bá mị tiểu mỹ nhân cũng muốn bị lan đến, cùng chịu chết. Nhưng La Tư Tề đã trong cơn giận dữ, hận không thể đem nhìn đến này mất mặt một màn người đều giết chết diệt khẩu, nào còn đuổi theo Thương Hương Tiết Ngọc, hắn duỗi tay đến trong lòng ngực, giận dữ hét, các ngươi đều đi tìm chết đi. Y Sơn Cận đã sớm cảm thấy không ổn, tuyệt không làm hắn có cơ hội thi triển giữ nhà bản lĩnh, sải bước, như tia chớp vọt tới hắn trước người, giơ chưởng đánh về phía hắn ngực, La Tư Tề không kịp sử dụng pháp phù, vội vàng giơ tay ngăn cản, lại nhìn đến thấy hoa mắt. Y Sơn Cận chưởng thế như độn xà bơi lội, từ hắn đôi tay phía dưới xuyên qua, bang một tiếng. Đòn nghiêm trọng ở hắn ngực chỗ, trực tiếp cắm đi vào, La Tư Tề trong ngực cứng lại, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin tưởng mà trừng mắt Y Sơn Cận, chỉ cảm thấy trong ngực có tay quấy, tựa như lưỡi dao sắc bén giống nhau, đem hắn trái tim trảm thành hai nửa, hắn trước mắt một trận biến thành màu đen, phẫn hận tuyệt vọng mà căm tức nhìn trước mắt nam hài. Không nghĩ ra hắn còn tuổi nhỏ, như thế nào sẽ có như vậy bản lĩnh, linh lực tu vi không ở chính mình dưới, cận chiến càng là tốc độ lực lượng đều cực cường, hơn nữa vừa rồi kia nhất chiêu vô thanh vô tức, lại là từ nơi nào học được, hắn đương nhiên không biết, này nhất chiêu linh xà tay lại là Y Sơn Cận từ Triệu Phi Phượng nơi đó học trộm tới, bởi vì ở Mỹ Nhân Đồ Trung cùng nàng thí chiêu thời điểm. Thấy nàng dùng này nhất chiêu thập phần tinh diệu, bởi vậy nỗ lực nghiên cứu, rốt cuộc học được 8-9 phân giống. Liền lấy này nhất chiêu, lấy vị này tu sĩ tánh mạng, thân là tiên gia con cháu, luôn luôn đều coi khinh giang hồ hiệp khách võ công, cuối cùng lại chết ở hiệp khách võ công chiêu thức dưới, thật là đáng tiếc, La Tư Tề đôi mắt cổ cổ, biết rõ hẳn phải chết. Lòng tràn đầy thù hận tuyệt vọng, chỉ nghĩ lôi kéo Y Sơn Cận cùng nhau lên đường, phấn tận lực khí đem pháp phù đào ra tới, đang muốn tay niết tiên quyết hướng về Y Sơn Cận người thượng vứt đi, đột nhiên đầu vai chợt lạnh. Hai tay sóng vai bị chém xuống, bang rơi trên mặt đất, La Tư Tề lập tức hé miệng, miệng phun chân ngôn, một sợi bạch quang ở trong miệng ẩn hiện. Y Sơn Cận tay lại như linh xà truyền thụ, suy mà hoạt đến hắn yết hầu thượng, nhẹ nhàng một trảm, đem hắn yết hầu cắt đứt, rốt cuộc phát không ra nửa điểm thanh âm, La Tư Tề sắc mặt trắng bệch, cái bụng cũng cổ lên, đang muốn dùng gia truyền tự bạo bí pháp cùng địch nhân đồng quy vu tận, Y Sơn Cận tay lại thuận thế mà xuống, thẳng cắm. Như lưỡi dao sắc bén đâm vào đan điền trung hung hăng một dảo. Đem hắn còn sót lại linh lực hoàn toàn đảo loạn, ở trong kinh mạch cuồng hướng tán loạn, rốt cuộc chỉnh hợp không đến một chỗ, La Tư Tề sở hữu mưu đồ, đều bị hắn nhị đánh bại, trước mắt một trận biến thành màu đen, tuyệt vọng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngửa mặt lên trời té ngã, chết thảm đương trường, Y Sơn Cận nhìn hắn thi thể, chính mình cũng nhịn không được thô nặng thở dốc. Vừa rồi tình thế cực kỳ hung hiểm. Nếu không phải ở Tạ Hy Yên quyển sách nhỏ bên trong tùy tay viết đến đối tu sĩ liều mạng ứng phó phương pháp, chỉ sợ vừa rồi chính mình cũng muốn cấp này tu sĩ cùng nhau chôn cùng, thấy Y Sơn Cận ra tay như thế tàn nhẫn quả quyết, bên cạnh hai vị thiên kim mỹ thiếu nữ đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lương Vũ Hồng ôm chặt biểu tỷ, thất thanh kinh hô, hắn là tiên gia con cháu, ngươi giết hắn, nếu là nhà hắn trưởng bối tìm tới môn tới, làm sao bây giờ? Y Sơn Cận lắc đầu không nói, lật xem La Tư Tề lưu lại đồ vật, chỉ thấy bên trong có mấy chục trương linh phù, còn có vài món pháp khí, đều là hắn không có, này chiến cũng coi như thu hoạch pha phong, Y Sơn Cận tùy tay lấy ra một trương hỏa phù. Dựa theo quyển sách thượng miêu tả phương pháp, nhấc tay mặc niệm chân ngôn, trên tay đột nhiên bốc cháy lên liệt hỏa, đem đầy tay máu tươi thiêu đến sạch sẽ, đem phù hướng La Tư Tề thi thể thượng một phách, thi thể cũng lập tức bốc cháy lên, chỉ chốc lát. Hỏa thế tắt, trên tay hắn làn da không hề có tổn thương, trắng nõn như trước, mà La Tư Tề cũng đã biến mất không thấy. Liền một hạt bụi tẩn đều không có lưu lại, lấy hỏa phù điều khiển ra liệt hỏa phương pháp, là Tạ Hy Yên bản chép tay trung ít có ghi lại dùng linh phù phương pháp, mà mặt khác linh phù hắn đều sẽ không dùng, cũng chỉ đến trước thu hồi tới, mở ra cửa sổ, làm gió thổi tán mùi lạ, trong phòng ba người lẫn nhau đối diện, vừa rồi hết thảy, còn có đột nhiên đến thăm La Tư Tề. Phản phất tựa như một giấc mộng giống nhau, Y Sơn Cận quay đầu nhìn chăm chú Văn Sa Nghê, hạ cá sấu đã trướng lên. Bởi vì tu luyện xong tu công pháp duyên cớ, mỗi lần điều khiển tiên thuật, hắn liền sẽ kích động, có khi bên người không có nữ nhân. Mạnh mẽ nhẫn nại sau một lúc lâu cũng liền đi qua, nhưng hiện tại hắn không nghĩ nhẫn nại, cất bước đi đến Văn Sa Nghê trước người, đột nhiên vươn tay, đem nàng mềm ấm mềm nhẵn thân thể mềm mại ôm lên. Văn Sa Nghê ư một tiếng, tuy rằng dãy dụa vài cái, nhưng cũng biết trốn bất quá đi, tùy ý hắn lột sạch chính mình quần áo, lộ ra tuyết trắng kiều nộn phấn chân ngọc mông. Y Sơn Cận ôm lấy mỹ lệ tài nữ kiều nhu thân thể, nâng lên thon dài đùi ngọc đặt tại trên vai, dựng thẳng phần eo, đem cứng rắn hướng về ướt át trung cắm đi vào, ở mật nói trung thử thăm dò vài cái, ra sức hướng hoa kính chỗ sâu trong một thùng, vui sướng đầm đìa mà đại làm lên. Lương Vũ Hồng quyết khởi cái miệng nhỏ, thực không cao hứng mà mở cửa đi ra ngoài. Mà Văn Sa Nghê chỉ có thể nhắm mắt cắn răng, đem mặt nghiêng hướng một bên, nỗ lực không cho chính mình phát ra vui sướng yêu kiều trên rỉ thanh. Nhưng càng ngày càng mẫn cảm mật lộ trình mặt, theo kịch liệt ma sát, từng đợt khoái cảm dần dần dâng lên, càng ngày càng cường, như thủy triều hướng nàng mạn dũng mà đến. Văn Sa Nghê hàm răng cắn chặt môi anh đào, mỹ lệ ngọc nhan che kín rặn mây đỏ. Cũng nhịn không được kẹp chặt hắn, không biết chính mình đến tột cùng có thể nhẫn nại bao lâu, lúc sau mới có thể ức chế không được mà kêu lên.